Tướng Dạ, quyển 3 chương 78, ngươi muốn trắng, có thể trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thần hơi ngơ ngân hỏi, y tu Phật tu đến cảnh giới nào, mới có thế chương 78, ngươi muốn trắng, có thể trắng. Kỳ Sơn Đại Sư nói, tang tang là đại thế giới, Quang Minh tất nhiên không thể xua đuổi hoặc tiêu diệt hết khí tức âm hàn trong cơ thể cô bé, mà Phật Pháp khác, Phật Pháp tìm kiếm không phải trấn áp mà là giải thoát, sẽ không dâng lên địch ý của khí tức âm hàn kia, thậm chí có thể khiến khí tức âm hàn đó ở trước Phật hiểu ra tự giải thoát. Nghe đoạn lời này nhìn như ý nghĩ kỳ lạ nhưng cẩn thận cân nhắc tựa như thật có vài phần lý, Ninh Khuyết giật mình thời gian rất lâu, giải thoát khí tức âm hàn đó. Kỳ Sơn Đại Sư từ trên cổ tay cởi xuống một chuôi tràng hạt gỗ hố đào, đặt ở trên mặt đất trước bồ đoàn, nhìn phía Tang Tang bình tĩnh nói. Nếu cô bé có thể một buổi thành Phật tự nhiên liền có thể được đại giải thoát. Ninh Khuyết hơi chua chát nói. Đại sư ngươi đây là đang nói đùa, vô số năm qua, cũng chỉ một mình Phật tổ tọa địa thành Phật, Tang Tang cho dù thực có duyên với Phật lại nào có thể tu đến loại cảnh giới đó. Kỳ Sơn Đại Sư mỉm cười nói, lúc cô bé là đứa bé gái hấp hối, ngươi có từng nghĩ tới một ngày nào đó cô bé sẽ trở thành quang minh chi nữ của Tây Lăng Thần Điện. Như vậy ngươi dựa vào cái gì xác định cô bé không thành Phật được? Ninh Khuyết nói, cho dù Tang Tang nhà ta thật sự là người tu hành thành Phật tất có thể làm được trên giỏi giang nhất mây vạn năm qua, nhưng đại sư thời gian không kịp. Kỳ Sơn Đại Sư hỏi, ngươi còn có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn sao? Ninh Khuyết giật mình, không thể, Kỳ Sơn Đại Sư nói, như vậy tu Phật là phương pháp duy nhất chữa bệnh cho cô bé. Phương pháp duy nhất đó là phương pháp tốt nhất. Đây là đạo lý mọi đệ tử thư viện đều phi thường rõ ràng, Ninh Khuyết tất thể lặp lại, thời gian rất quý giá, hắn không tự hỏi thời gian lâu, liền làm quyết định. Nhiên cũng rõ ràng, nghĩ bệnh tình của Tang Tang tùy thời có mà ở trước khi nói ra quyết định của bản không quên chuyện rất quan trọng kia. Imotate hắn nhìn Kỳ Sơn Đại Sư, Tang Tang cần cạo chọc làm bệnh làm ni cô vài năm cũng lai bệnh nàng thực chữa được rồi, Phật tông các ngươi có thể khóc hỗ không cho nàng hoàn tục cứ muốn xen nhận những hòa thượng kia tham bái hay túc ni cô hay không? Đương vì nàng ngồi ở trên tòa họ không? Kỳ Sơn Đại Sư kinh ngạc nhìn hắn, rất ngoài ý muốn bởi vấn đề hắn quan tâm nhất lại là cái này, cảm thán nói. Tại gia xuất gia đều có thể tu hành tất nhiên không cần để cô bé cạo đầu làm ni. Chỉ cần Tang Tang không biến thành khúc ni mã để loại lão ni cô mặt mũi đáng ghét đó, vì chữa khỏi bệnh cái giá gì Ninh Khuyết cũng đồng ý thừa nhận. Nghe lời này hắn nhất thời an lòng, không chút do dự nói. Mời đại sư, mời chuyện gì, tất nhiên không phải đại sư bắt đầu truyền thụ Phật Pháp cho mời ngồi, mà là mời Kỳ Sơn Tang. Tuy nói trong thư viện Hậu Sơn cũng có rất nhiều kinh Phật nhưng Ninh Khuyết biết sư phụ đã bảo mình mang theo Tang Tang đến chùa Lạn Kha, như vậy tất nhiên chỉ có Kỳ Sơn Đại Sư mới có thể làm sư phụ của Tang Tang. Tang Tang cực an ý với hắn, nghe lời này, liền quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về Kỳ So Ơn Đại Sư cúi lạy. Kỳ Sơn Đại Sư thoải mái cười to nói. Lúc già bệnh sắp chết lại còn có cơ hội thu một đồ nhi không tối như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật gia giới sân si tham web ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị nhưng nói không chừng tên ta còn có thể bởi vì đồ nhi này mà ghi lại ở trên kinh Phật truyền lưu ngàn đời, khỏa thiền tâm sớm không bị ngoại vật quấy nhiễu này của ta thế mà cũng có chút kích động. Tâm tình Ninh Khuyết vô cùng tốt nói, Quan Hải bị đoạt vị trí quan môn đệ tử, hoặc là càng kích động cam tức hơn. Kỳ Sơn Đại Sư cười nói. Thật không biết phu tử sao lại thu ngươi một đệ tử bướng bỉnh như vậy. Ninh Khuyết cười nói, sư phụ thường xuyên bị ta làm tức trợn râu lên, cũng không làm gì được ta. Tiếng cười dần thu liễm, hang khôi phục yên tĩnh, Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Tang Tang, nói, vô số năm trước, Đại Thiền Sư Yêu Bà Quật thượng thừa trí tuệ Phật Tổ tự nghĩ ra bất tịnh quan, lại bận lòng phương pháp, đó là hôm nay Phật Tông nói phương tiện pháp môn trong thiền pháp. Đại sư lại nói, pháp môn bận lòng phương tiện đó, đi là đặc biệt đơn giản, người nếu nổi ác tâm, liền lấy một viên đá màu đen đặt ở trước người, nếu sinh thiện niệm, liền đặt viên đá màu trắng ở trước người, dần dần tu hành, cho đến số lượng viên đá màu trắng cùng viên đá màu đen bằng nhau, cho đến tâm truyền người chi còn đá trắng. Phần, đá đen dần hết trước Tang Tang nói, nguyện thủ, bút pi Kỳ Sơn Đại sư cười lắc đầu nói. Cái gọi là đen trắng đó là chuyện là việc di truyền cờ, ngõ sơn ta nhiều lại liên tục phá ba ván, đủ thấy quả như cực tinh thuần trong suốt là như thế nào đem đá đen bàn cờ, cái gọi là nói tâm ngươi vốn vậy cần gì phải tu nữa. Ngươi cần tu biến thành đá trắng, Tang Tang có chút khó hiểu trắng, biến như thế nào? Hỏi, đen chính là đen, trắng chính là Kỳ Sơn Đại Sư lấy ra một quân cờ màu đen, đặt ở trong vòng tay lúc trước sâu gỗ hổ đào kia. Sau đó hắn nhìn Tang Tang nói. Ngươi muốn nó trắng, nó liền có thể trắng. Tang Tang nhìn quân cờ đen kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Cờ đen trong hũ cờ có rất nhiều quân, thoạt nhìn đều cực kỳ tương hầu như giống nhau như đúc. tự, nhưng nàng có thể nhìn ra khác biệt cho dù nhỏ bé nữa giữa quân cờ. Nàng nhớ lại quân cờ màu đen này chính là quân nọ buổi chiều mình ở đặt xuống trên bàn cờ. Tang Tang đời này nguyện vọng chính là trắng lên, không phải đem cờ đen biến thành cờ trắng, mà là đem bản thân biến trắng. Nhìn quân cờ đen đó, nàng nghĩ lời của Kỳ Sơn Đại Sư, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, thầm nghĩ nếu thật có thể làm được muốn trắng thì trắng, cũng không cần son phấn trần cầm ký, vậy thật sự là quá tốt, hơn nữa rất rẻ, khó trách Đại Sư vừa nói Phật môn đem cái này gọi là phương tiện pháp môn. Phương tiện cũng có nghĩa là rẻ. Kỳ Sơn Đại Sư khẽ giật mình, không hiểu nàng vì sao bật cười, chẳng lẽ mình giảng phương tiện pháp môn chỗ nào có sai sót bị tiểu cô nương này phát hiện. Trên đời người duy nhất có thể đoán được nguyên nhân chân thật Tang Tang lúc này bật cười chi có Ninh Khuyết nhìn Tang Tang có chút xấu hổ tươi cười, hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Trong hang u ám hơi lạnh tràn đầy ý cười thoải mái, sau đó dần dần hồi phục bình tĩnh, thanh âm Kỳ Sơn Đại Sư giảng giải Phật Pháp thỉnh thoảng vang lên, giữa đó ngẫu nhiên xen kẽ tiếng nghi vấn của Tang Tang, Vio Vang Cần. Cách chương.